Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1862, Hợp Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ sắc mặt như thổ, đầu lưỡi cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Nàng không muốn tiếp thu này hết thảy, đối mặt thân tình phản bội, còn có hữu nghị phản bội. Nàng thật sự không tiếp thu được này hết thảy. Giờ này khắc này, nàng không xu dính túi, mất đi sở hữu. Cùng những cái đó tiền so sánh với, nàng càng tuyệt vọng chính là, tự mình thân nhất người cư nhiên như vậy đối chính mình, đem nàng hướng tuyệt lộ thượng bước. Đại vĩ, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta còn có cha mẹ, còn có chúng ta nữ nhi, ngươi làm như vậy như thế nào có thể hành, bọn họ muốn như thế nào sống. Như thế nào sống, này liền không liên quan chuyện của ta, ta nói cho ngươi, ta sở hữu gia sản đều là ta nhi tử, nói nữa, nữ nhi nhóm cũng lớn, ta cho các nàng để lại chút tiền. Này đó tiền cũng đủ các nàng sinh hoạt, đến nỗi gia sản sao? Ngươi liền không cần lo lắng, ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Hoa tỷ ôm chặt lấy đại vị chân, không nghĩ làm hắn rời đi. Hoa tỷ cái gì đều không có, nàng không nghĩ như vậy chờ chết, nàng không nghĩ. Phía trước trên tay nàng còn có cổ phần, còn có tiền, cho nên nàng có nắm chắc, hiện tại cái gì đều không có. Nàng biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Sống không được bao lâu, nhưng nàng còn có hài tử, nàng không thể cứ như vậy rời đi, nàng phải cho bọn nhỏ tranh thủ một ít đồ vật. Nàng ý đồ đi đoạt lấy đại vĩ trong tay hợp đồng, đây là một phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, chỉ cần đoạt lấy tới, đem nó xé bỏ là được rồi. Đại vĩ đem hợp đồng gắt gao túm ở trong tay, thấy hoa tỷ muốn đoạt hợp đồng, hắn không nói hai lời, một phen nhéo hoa tỷ đầu tóc, đem này thật mạnh ngã trên mặt đất. Ngươi đã vô dụng, đi tìm chết đi. Đại vĩ nói, một chân đá vào hoa tỷ bụng. Hoa tỷ đau đến trên mặt đất thẳng lăn lộn. Nàng thật sự không nghĩ tới. Tại đây trên đời còn có như vậy nhẫn tâm nam nhân. Vì sao sẽ như vậy đối nàng? Lương Phi đứng ở một bên. Hắn nguyên bản cho rằng, đại vĩ sẽ ăn năn, sẽ bỏ qua hoa tỷ. Chưa từng tưởng người nam nhân này tâm lại như vậy tàn nhẫn. Đại vĩ thấy hoa tỷ đau đến không thể nhúc nhích. Lúc này mới yên tâm muốn rời đi. Lương Phi thật sự xem bất quá đi. Một cái bước nhanh xông lên trước. Một chân đá vào đại vĩ hai chân chi gian. Lương Phi này một dưới chân đi. Là muốn đoạn từ tuyệt tôn. Sức lực rất lớn. Đại vĩ bị thình lình xảy ra một chân dọa sợ. Cả người quỳ dạp trên mặt đất. Đau đến thẳng run. Mặc dù đại vĩ ngã xuống. Hắn lại gắt gao ôm lấy trong tay hợp đồng. Có thể thấy được này phân cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng có bao nhiêu quan trọng. Người nam nhân này vì tiền, liền chính mình sinh hoạt nhiều năm vợ cả đều từ bỏ, quả thực là hư đến mức tận cùng. Hoa tỷ gian nan bỏ lên, nhìn đến Lương Phi đã đến, phảng phất thấy được hy vọng. Lương Tổng, cứu mạng, nhanh lên đoạt lấy trong tay hắn đồ vật, nhanh lên đem bản hợp đồng kia đoạt lấy tới. Hoa tỷ liều mạng hô to, nhìn đến Lương Phi xuất hiện. Nàng phảng phất thấy được một đạo ánh dạng đông, thấy được hy vọng, nàng vừa định muốn bỏ qua đi, lại phát hiện dưới thân tràn đầy huyết, cái này nhẫn tâm nam nhân đá trúng nàng bụng, hiện tại nàng toàn bộ hạ thân toàn bộ là huyết. Lương Phi bất chấp đi quản hoa tỷ, đi vào đại vĩ trước mặt, phía trước Lưu đại vĩ đem trong tay hợp đồng gắt gao nắm chặt ở trong tay, mặc dù là đau đến cả người run rẩy, hắn cũng sẽ không đem hợp đồng buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không nói hai lời, từ trong tay hắn đem hợp đồng đoạt lấy, sau đó đem hợp đồng phá tan thành từng mảnh. Ngươi, ngươi là người nào? Đại vĩ dựa vào cuối cùng một hơi, run rẩy mở miệng. Lương Phi vẻ mặt chính khí nhìn về phía Lưu đại vĩ, hắn đã sớm không quen nhìn như vậy nam nhân, lúc này càng là sẽ không đem hắn để vào mắt. Lương Phi hung tợn mở miệng nói, ngươi đừng hỏi ta là ai, tiểu tử ngươi quá bất nhân nghĩa. Nếu ngươi làm không quá phận, ta tất nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, hiện tại ngươi cứ nhiên ta đem hoa tỷ hướng tử lộ thượng bức, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Phi nói xong, bế lên hoa tỷ, chạy hướng phòng y tế, đương hắn đi vào phòng y tế khi, Như Tố Tố nhìn đến Lương Phi trong lòng ngực ôm hoa tỷ, chỉ thấy nàng hạ thân tràn đầy huyết, dọa không thành bộ dáng. Hoa tỷ hiện tại loại tình huống này là không thể bị thương, bởi vì nàng nếu bị thương. Miệng vết thương rất khó khép lại, Như Tố Tố lập tức giúp hoa tỷ cởi ra quần áo, giúp nàng rửa sạch miệng vết thương. Bởi vì đại vĩ đá trúng nàng bụng, cho nên nàng mới có thể vẫn luôn máu chảy không ngừng, Lương Phi đứng ở một bên, nhìn Hoa Tỷ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu huyết ngăn không được, có lẽ nàng lúc này sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. D-A-N, lo S-P-R-C-M-I, N-H-S, T-A, I, T, R, U, G-N, T-H, X-Code, N-E-T. Lương Phi lại lần nữa lấy ra một cái màu đen thuốc viên, này thuốc viên chính là thần kỳ dược vật, hoạn bệnh nặng người ăn vào sau có thể khởi tử hồi sinh. Lương Tổng, người không cần lo cho ta, người mau đi xem một chút đại vĩ, xem hắn thế nào, hắn có cao huyết áp, ta sợ hắn sẽ ra ngoài ý muốn. Hoa Tỷ còn không có ăn vào dược, lúc này nàng thân thể suy yếu đến không được, nhưng nàng trong lòng tưởng vẫn như cũ là đại vĩ, đối hắn vẫn như cũ không yên lòng. Lương Phi không để ý đến Hoa Tỷ, trước dùng tiên hồ thủy làm này ăn vào thuốc viên. Lương Phi dược quả nhiên có kỳ hiệu, ăn vào sau một lát liền ngừng huyết. Nàng vừa mới vững vàng hạ tâm tình, lại lần nữa xoay người nhìn về phía Lương Phi, lần này cơ hồ là đau khổ cầu xin. Lương Tổng, người đi trên lầu nhìn xem đi, tầng cao nhất là bể bơi, ta sợ hắn sẽ rớt vào trong nước, hắn sẽ không bơi lội. Mặc dù hiện tại Hoa Tỷ đau đến sắc mặt trắng bệch, môi xanh tím, nhưng nàng vẫn như cũ không yên lòng cái kia đối nàng hạ tử thủ nam nhân. Lương Phi thật sự không hiểu được nữ nhân này đến tột cùng là làm sao vậy, chẳng lẽ bị kia đại vĩ giặt sạch não không thành. Lương Phi thật sự khí bất quá, nhíu mày mở miệng nói. Hoa Tỷ, ngươi hiện tại tình huống rất nguy hiểm, ngươi còn nhớ thương nam nhân kia. Cầu xin ngươi, Lương Tổng, cầu xin ngươi, nhanh lên đi xem hắn, nhanh lên đi xem hắn, mặc kệ hắn đối ta thế nào, ta đều không nghĩ làm hắn chết. Cầu xin ngươi, ngươi nhanh lên đi xem nàng. Nguyên bản Lương Phi không nghĩ để ý tới đại vĩ, mặc kệ hắn sống hay chết, Lương Phi đều sẽ không để ý tới, chính là ở Hoa Tỷ lần nữa yêu cầu hạ, Lương Phi đành phải đáp ứng nàng yêu cầu. Cuối cùng Hoa Tỷ lấy chết tương bức, nếu Lương Phi không đi chăm sóc đại vĩ, nàng liền cắn lưỡi tự sát. Lương Phi rơi vào đường cùng, đành phải đi tầng cao nhất, hắn rời đi sau, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, hắn vẫn luôn nghe nói qua một câu ngạn ngữ, độc nhất phụ nhân tâm. Chính là hiện tại xem ra, tại đây trên đời, hữu tình hữu ý cũng là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật Hoa Tỷ đại có thể không cần quản đại vĩ, quản hắn sống hay chết. Nhưng nàng lúc này lại nhất để ý nàng sinh tử, cùng đại vĩ so sánh với, Hoa Tỷ xác thật hữu tình hữu ý rất nhiều. Quả nhiên, đại vĩ mới vừa rồi đá trúng hắn hạ thể, lúc này hắn té xỉu trên mặt đất, hơn nữa huyết áp lên cao. Hiện tại hôn mê bất tỉnh. Cũng may Lương Phi tới kịp thời, bằng không thật sự sẽ gây thành đại sai. Lương Phi nhìn đến đại vĩ khi, mới không cấm cảm khái, nguyên bản nhất hiểu nam nhân đích xác thật là nữ nhân, hơn nữa vẫn là bên người nữ nhân. Nếu không phải Hoa Tỷ lần nữa muốn nhờ, Lương Phi tất nhiên sẽ không tới tầng cao nhất, có lẽ hắn đã sớm mất mạng. Lương Phi thân là y giả, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đại vĩ chết đi. Hắn trước dùng tiên hồ thủy phun hướng hắn mặt, sau đó lại cho hắn ăn một cái giảm áp dược, ở Lương Phi dưới sự trợ giúp, đại vĩ tỉnh lại. Tuy nói cứu giúp kịp thời, nhưng hắn tình huống vẫn là có chút không ổn, vừa rồi hắn khó thở công tâm, có trúng gió nguy hiểm, BQ5. Cách chương.